Ô xin không biết cười. Chương 7, học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hắn không thể nào yên tâm nên đã đưa nó cùng đến trường. Vừa bước xuống xe đã có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn nhìn nó. Nhưng nó không quan tâm ánh mắt và khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. 30 phút sau tại lớp 10V2. Giới thiệu với các em, đây là... Bà cô dẫn nó vào lớp, đang định giới thiệu nó với mọi người thì hắn bước vào. Dài dòng, hắn lạnh lùng buông ra hai từ rồi lôi nó xuống bàn. Mình có cần phải dài dòng như phim Ấn Độ thế không nhỉ? Hắn chỉ thích hành động mỹ nha. Còn cả lớp và bà cô thì nhanh chóng lâm vào cảnh chết lâm sàn. Cái cằm như muốn rớt xuống đất, đôi mắt nhìn trô trố. Dương đại thiếu thật khó hầu hạ mà. Nó thì vẫn như cụ, ánh mắt lạnh lẽo, khôn tia dao động khẽ làm mọi người xung quanh dùng mình mà suy nghĩ. Đúng là người yêu của ác quỷ cũng quỷ dị như nhau. Sau đó cả lớp bắt đầu học trong sự im lặng. Đến giờ ra chơi thì lớp 10V2 lại có khách đến thăm, và người đó không ai khác chính là Hitler Vân của chúng. Ta, mày là cái con nào mà dám ngồi chỗ của anh Phong hả? Cô ta quát ẩm lên, nhìn chằm chằm nó đang gục mặt xuống bàn. Cái đồ xấu xí kia không để ta đến cô. Cái đồ xấu còn mù. Mày bị câm à, cái con ngu kia. Cô ta tức giận hét ầm lên làm mọi người đều chú ý, còn nó thì bỗng ngẫm đầu lên, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm làm cô ta khẽ giật. Mình lui vài bước, nhưng chưa đầy một phút cái đầu nó lại gục xuống, còn cô ta thì lấy lại vẻ chua ngoa đanh đá hét lên. Con khốn, mày có nghe tao nói không hả? Con khốn, cút cho tao. Cô ta tức giận khi thấy nó không trả lời, bàn tay không yên phận giật mạnh mái tóc đen của nó, là tóc nó rối bời. Còn học sinh trong lớp thì thương tiếc. Nhìn nó bị hành hạ nhưng không dám can thiệp vào. Cô đang làm gì vậy? Hắn bước vào lớp nhìn thấy cảnh nó bị Vân đánh giật tóc thì lòng khẽ đau. Tức giận đến mức đỏ mặt chạy nhanh tới đạp cô ta ra. Ô xin này, hắn còn chưa đánh cái nào sao cô ta dám chứ? Phong, sao anh có thể làm thế với em? Em chỉ là đuổi cô ta đi giúp anh thôi mà. Cô ta rưng rưng khóc nhìn hắn đều bộ vô tội khiến người ta thương cảm. Con này đạt giải diễn viên xuất sắc nhất được rồi đó. Khốn nạn, cô mà còn dám động vào người cô ấy, nếu không đừng có trách tôi ác. Hắn lạnh lùng quát rồi nắm tay nó lôi đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Phong. Duy cũng sốc không kém khi nhìn thấy cảnh thằng bạn nắm tay một cô gái thân mật như thế. Này là cái quần gì thế? Thằng này cũng biết nắm tay 10 ngón thế này à? Tại sao lại để người ta bắt nạt hoài vậy? Cô không biết kháng cự à? Hay dây thần kinh cảm giác của cô đứt rồi? Hắn vừa lại xe vừa quát, còn nó thì vẫn như một con búp bê vô cảm lạnh lùng. Sáng hôm sau nó đã là tâm điểm chú ý của toàn trường với tái tin. Người tình của hot boy Thiên Phong. Nhưng cái tin đó vào được đưa vào bộ não của cả nó lẫn hắn, hai người nhưng hai con robot biết thở và ăn uống, ngoài ra cái gì cũng không. Công việc hàng ngày thì như được lập trình sẵn, 6 giờ đi 2 giờ về. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại trong một tuần. Hắn thì từ hôm nó bị Vân đánh không còn nói líu la líu lo như trước nữa. Còn nó thì vẫn như cũ vô cảm. Còn về việc đi học nó chả có chút nào quan tâm, cứ y như là nó không tồn tại trong cái lớp học. Trong suốt một tuần toàn trường kinh đầm đã đặt thêm cho nó vài cái biệt danh như là búp bê vô cảm, người tình lạnh lùng, bla. Nhưng đặc biệt nhất là cái tên cặp đôi vô cảm mà mọi người dành tặng cho hắn và nó. Cách chương.